Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Momoi Sasuke tâm tư. Mặc dù Tomoya đồng học ngươi nói sự tình ta đều trải qua, nhưng là chẳng biết tại sao cảm giác vẽ thành manga đằng sau còn muốn đăng nhìn một lần đâu. Nhìn xem lúc này chậm rãi mà nói Aki Tomoya, Momoi Sasuke không khỏi mở miệng nói ra. Ha ha ha, cái này chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Cụ thể muốn đan thành cố sự, sau đó đang vẽ xuống không biết cần tốn hao thời gian bao lâu đâu. Dù sao cũng là chân nhân, chuyện thật cải biên, cho nên trao quyền phương diện lời nói nhất định phải lấy được rất nhiều người đồng ý mới được. Nghe được Momoi Sasuke lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi mở miệng cười nói ra. Hở, cần phiền toái như vậy sao? Nhìn xem lúc này mỉm cười nhìn qua dưới đài Aki Tomoya, Momoi Sasuke không khỏi hơi kinh ngạc nói. Đương nhiên, loại chuyện này nếu như không thông qua người trong cuộc đồng ý trực tiếp tuyên bố đi ra ngoài, nói không chừng ta là sẽ phải chịu luật sư văn kiện đây này. Dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó, Generation of Miracle mấy người cũng coi là nhân vật công chúng một loại. Aki Tomoya nếu là thật đem cái này manga lại hiện ra, tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề. Về phần cải danh tự, Generation of Miracle 4 chữ vừa ra, đổi không cải danh chữ không khác biệt. Hơn nữa loại này rất dễ dàng tìm đến nguyên hình anime cho dù là danh tự khác biệt. Đối phương muốn kiện lời nói vẫn là có thể thành công. Nói ví dụ ở kiếp trước bên trong, nào đó sữa bò liền dùng cái này cáo trạng cái nào đó tại bình dân hào bên trên viết tiểu thuyết. Người, như vậy, chuyện này liền giao cho ta. Lời của ta nhất định sẽ viện trợ ngươi thuyết phục bọn hắn. Nhìn xem lúc này tựa hồ là có chút bối rối Aki Tomoya, Momoi Sasuke không khỏi vỗ ngực của mình bảo đảm nói. Mà lúc này nhìn xem Momoi Sasuke biểu lộ cùng lúc này Kato Megumi cùng Aki Tomoya dáng vẻ, Aomin Daiki khóe miệng không khỏi bắt đầu co quắp. Vì Tetsukun, người cũng thật sự là liều mạng a. Ha ha ha, kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Công ty có người đặc biệt phụ trách chuyện này. Đương nhiên nếu như Sasuke đồng học có thể hỗ trợ, kia thật là không thể tốt hơn. Nhìn xem lúc này như thế lòng nhiệt tình Momoi Sasuke, Aki Tomoya không khỏi có chút lúng túng vừa cười vừa nói. Kỳ thật từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, Kurogo no Basket của Aki Tomoya rất khó thu hoạch được trong đó ra sân tất cả vai trò trao quyền. Cho dù là có Momoi Sasuke hỗ trợ cũng không được. Dù sao có nàng nhiều nhất có thể thu hoạch được Generation of Miracle những thứ này nhân vật chính trao quyền, mà cùng loại với nhân vật phản diện. Nói ví dụ ác đồng Hanamiya Makoto, nếu là trong cuộc sống hiện thực tồn tại loại người này lời nói, làm sao có thể cho phép người đem tính cách chân thật triển lộ ra. Đương nhiên cùng loại với dáng vẻ như vậy người cũng có thể trực tiếp đem cho móc rơi, đổi lại cái khác tranh tài. Kỳ thật lấy Aki Tomoya thực lực bây giờ tới nói là hoàn toàn có thể làm được, nhưng lại sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Dù sao đổi cùng chép là hai chuyện khác nhau. Chép, lấy Kuroko no Basket chuyện xưa biên độ lấy Aki Tomoya tốc độ cũng liền 1-2 cái giờ liền có thể cho chép xong, nhưng là đổi lời nói, lấy Aki Tomoya tốc độ, muốn để dính liền thuận lợi đại khái bên trên cần 1 tuần ở trên thời gian. Mà đối với Aki Tomoya tới nói, thể dục loại manga lại không chỉ là một cái Kuroko no Basket có thể chép. Còn có Slam Dunk, Green of Tennis, Tat, Captain Tsubasa, Samurai Giant vân vân không thua, thậm chí so với Kuroko no Basket còn tốt hơn anime có thể chép. cùng hắn hao tâm tổn trí phí sức đổi Kuroko no Basket, còn không bằng dứt khoát trực tiếp thay cái đến chép tới tính toán. Công ty, sao? Tomoya đồng học hiện tại đã bắt đầu công tác sao? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Momoi Sasuke không khỏi mở miệng nói ra. Đồ đần a, cái tên này ngươi cũng không cảm giác quen tai sao? Nhìn xem lúc này Momoi Sasuke dáng vẻ. Ở một bên Aomin Daiki không khỏi mở miệng nói ra. Quen tai, vì cái gì a? Đai chăng? Nhìn xem lúc này bất đắc dĩ nhìn xem chính mình Aomin Daiki. Momoi Sasuke không khỏi có chút kỳ quái. Tiện tay lấy điện thoại di động ra. Aomin Daiki tại Chidian trên trang web tìm tòi tên Aki Tomoya. Theo sau liên quan tới hắn rất nhiều chuyện liền sôi nổi cùng trên website. Nếu như chỉ là một cái Aki Tomoya lời nói, kỳ thật Aomin Daiki cũng không thể hoàn toàn xác định hắn chính là cái kia gần nhất tương đối nổi. Giành được vinh dự là light novel giới dị tài Aki Tomoya. Nhưng là tại tăng thêm Kasumi Gaoka Utaha, Kato Megumi tên của mấy người lời nói, liền để Aomin Daiki hoàn toàn xác định, dù sao tên của một người có thể nói là trùng hợp. Nhưng là năm người danh tự dù nói thế nào cũng không giống là trùng hợp đi. Hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận Aomin Daiki đưa tới điện thoại. Momoi Suki xem một cái bên trên nội dung. Không khỏi hơi kinh ngạc nhìn xem Aki Tomoya mấy người. Không nghĩ tới rõ ràng là cùng một cái niên cấp. Tomoya đồng học đã ưu tú như vậy nữa nha. Bất quá, đai chăng lời của ngươi không phải luôn luôn chỉ đối với bóng rổ cảm thấy hứng thú không? Làm sao có đối với Tomoya đồng học hiểu rõ so ta còn nhiều? Đồ đần, đó là bởi vì gần nhất tâm tư một mực đặt ở Tetsukun trên thân. Ân, Aomin Daiki mới sẽ không nói cho Momoi Sasuke. Hắn sở dĩ đối với cái này có chỗ chú ý nguyên nhân là bởi vì hắn biết Kashiwaki Eri cũng gia nhập Aki Tomoya phòng làm việc, mà hắn mặc dù không phải trạch, nhưng là tại trong máy vi tính vẫn là cất rất nhiều Kashiwaki Eri vẽ tràn đầy sắc khí đồng nhân bản. Ai khơi nghĩ tới Tomoya đồng học như thế nổi danh. Cái này càng muốn hơn nhìn xem Tomoya lão sư anime nữa nha. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ. Momoi Sasuke không khỏi mở miệng nói ra. Ha ha, kỳ thật tiếp qua 2 tuần lễ ta manga tạp chí tuần san thiếu niên cô nhắc lại muốn một lần nữa phát. Hành trở lại, ở bên trên lời nói có rất nhiều bằng vào ta viết kịch bản làm cơ sở manga. Nếu như Sasuke đồng học có hứng thú, có thể mua bản nhìn xem. Đang cười nói xong câu đó đằng sau, mấy người trong lúc đó liền đã không còn ngôn ngữ. Bởi vì ở phía dưới bóng rổ tranh tài chính thức bắt đầu. Tại bóng rổ tranh tài trước khi bắt đầu còn có thể cùng mấy người nói chuyện trời đất Aomin Daiki. Cùng Momoi Sasuke ánh mắt trên cơ bản đã hoàn toàn rơi vào đấu trường phía trên. Mà Aki Tomoya nhìn xem hai người hết sức chuyên chú dáng vẻ cũng không tốt quấy dày. Theo sau đem tầm mắt cũng rơi vào đấu trường phía trên. Không thể không nói, mấy người hành vi hoàn mỹ cho Aki Tomoya thuyết minh một cái gì gọi là siêu năng lực bóng rổ. Một hồi học sinh cấp 3 tranh tài, Aki Tomoya cảm giác chính mình kiếp trước nhìn NBA tranh tài đều không có đặc sắc như vậy. Trên tổng thể cho Aki Tomoya một loại, 5 người này nếu là đặt ở nguyên bản Aki Tomoya chỗ thế giới bên trong lời nói, tuyệt đối có thể treo lên đánh NBA đội bóng. Đang suy nghĩ tưởng tượng anime bên trong mấy người biểu hiện, Aki Tomoya cảm giác trong thế giới này, Newton vách quan tài đã đè không được. Kết quả trận đấu lời nói, rất ngoài ý liệu là thế hòa. Bất quá bởi vì lần này tranh tài mục đích là vì sàng chọn tham gia toàn quốc học sinh cấp 3 bóng. Rổ tranh tài, cho nên áp dụng chính là thi đấu vòng tròn. Tổng cộng có Hoa Anh Đào khu 16 cái bóng rổ hào cường trường cấp 3 tham gia. Lấy Generation of Miracle đội ngũ tiêu chuẩn tới nói, cho dù là có một đội ngũ bại bởi 4 người khác, chỗ đội ngũ cũng trên cơ bản có thể tấn cấp thành công. Dù sao sàng chọn danh ngạch thế nhưng là có 8 cái nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.